Truyền nhân thần y, chương 608, C608, mau nói cho tao biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng điều khiến Tô Vũ không hiểu là, tại sao đoạn xương này lại xuất hiện ở nơi đó, và virus Hypra cũng xuất hiện ở chính nơi ấy. Chẳng lẽ tất cả thực sự chỉ là sự trùng hợp? Điều này khiến người ta không khỏi cảm thấy nghi ngờ vì quá nhiều sự trùng hợp. Tuy nhiên, Tô Vũ cũng hiểu rõ, bây giờ không phải lúc nghi ngờ những chuyện đó, hoặc có thể nói những chuyện đó không quan trọng lắm. Mau nói cho tao biết, rốt cuộc phải sử dụng thứ này như thế nào? Vấn đề then chốt nhất hiện giờ vẫn là làm sao kiểm soát được sự lây lan của virus Hypra ở Tân Hải. Mau đầu liếc nhìn Tô Vũ, còn phải hỏi sao virus Hypra lây lan qua nước? Mà vô lượng nghiệp hỏa này có thể hòa tan vào nước. Giờ anh biết phải làm gì rồi chứ? Tô Vũ gật đầu. Cách đơn giản nhất là đặt tảng đá này vào mạch nước ngầm của thành phố Tân Hải. Như vậy, vô lượng nghiệp hỏa sẽ hòa tan vào nước. Từ đó thanh tẩy sạch virus Hypra trong nước ngầm của Tân Hải. Tuy nhiên, cách này tuy ngăn chặn được sự lây lan của virus, nhưng lại không thể bù đắp cho những người đã chết. Họ đã bị tước đoạt mạng sống một cách tàn nhẫn trong cuộc chiến này. Bước ra khỏi tầng hầm, Tô Vũ thở dài một hơi. Tuy bây giờ anh đã tìm được di cốt của tiên đế thượng cổ ở phàm trần, theo lý thì có thể ngăn chặn cuộc chiến không khói lửa này, nhưng Tô Vũ lại chẳng vui chút nào, thậm chí trong lòng còn tự trách rất nhiều. Bởi nếu không biết nguyên nhân của toàn bộ sự việc, có lẽ Tô Vũ đã không có cảm giác như vậy, khi biết tất cả bắt nguồn từ nhân mà mình gieo trước đó. Anh thực sự hơi hối hận, nếu trước đó không phải mình giết thân kiến quốc, từ đó gây thù với Hoàng Ngư Ma Ma, có lẽ đã không xảy ra chuyện như bây giờ. Nhưng nói lại, về bản chất không phải lỗi của Tô Vũ. Bởi từ đầu đến cuối anh không làm sai điều gì. Anh luôn đưa ra quyết định đúng đắn nhất. Nhưng đôi khi đúng đắn không có nghĩa là có thể thành công thuyết phục được lòng mình. Anh thậm chí từng nghĩ, có lẽ mình chính là một tai họa. Trước đó là sóng thần, giờ là đại dịch, dường như mọi chuyện đều liên quan mật thiết đến mình. Và mặc dù bản thân không muốn, nhưng sự thật là vì mình mà nhiều người vô tội phải bỏ mạng. Anh không sao chứ? Thấy Tô Vũ bước ra từ tầng hầm với sắc mặt không tốt, Mã Hiểu Lộ cũng lo lắng hỏi. Cô nghĩ chắc là vì Tô Vũ không tìm ra cách khống chế virus Hypra nên mới thất vọng như vậy. Nhưng đôi khi, không chỉ tâm tư phụ nữ khó đoán, tâm tư đàn ông cũng không dễ hiểu. Tô Vũ hít sâu một hơi, mở rộng vòng tay ôm nhẹ lấy cô, tựa đầu lên vai Mã Hiểu Lộ. Dù là người mạnh mẽ đến đâu, cũng có lúc cần nương tựa. Mã Hiểu Lộ rất thấu hiểu, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Tô Vũ, dùng cách thầm lặng để nói với anh rằng, dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng sẽ mãi ở bên anh. Một lát sau, Tô Vũ đứng thẳng người, hỏi, mọi người trong nhà vẫn ổn chứ? Theo lẽ thường thì giờ trong nhà phải có nhiều người mới đúng. Nhưng thực tế ngoài hai người giúp việc và Mã Hiểu Lộ, Tô Vũ không thấy ai khác. Họ đều ổn cả. Em cũng thực sự không cản được. Tất cả đều đi L.M. tình nguyện viên hết. Ngay cả mẹ cũng đi cùng. Mã Hiểu Lộ chu môi nói với Tô Vũ, lần virus Hypra tấn công này có thể nói là khiến cả thành phố Tân Hải đoàn kết một lòng. Có cảm giác toàn dân đều là chiến sĩ, bây giờ anh muốn nhờ em làm một việc. Đề xuất với chính phủ thống kê số người tử vong trong đợt dịch này. Rồi xây một đài tưởng niệm. Tô Vũ đặt hai tay lên vai Mã Hiểu Lộ. Mã Hiểu Lộ gật đầu. Sau đó Tô Vũ cố gắng nặn ra một nụ cười. Được rồi, chuyện đã qua rồi. Tối nay chúng ta ăn mừng cho tử tế nhé. Bởi theo lý, đặt tàng cốt chi băng vào sông ngầm của Tân Hải sẽ có thể cắt đứt hoàn toàn đường lây lan của virus Hypra. Từ đó ít nhất có thể giảm thiểu rất nhiều bệnh nhân nhiễm mới. Tiếp theo chỉ là một số việc thu dọn khắc phục hậu quả. Bá tước Vladimir vừa nhận được tin, Nandi và đồng bọn đã thất thủ rồi. Trong một nhà máy bỏ hoang ở Tân Hải, một người đàn ông nói với Vladimir. Anh nói gì cơ? Nandi dẫn theo toàn những người của lính đánh thuê huyết lang tốn số tiền lớn mới mời tới được. Sao có thể thất bại được? Vladimir rõ ràng rất bất mãn với câu trả lời này. Bởi trong mắt hắn ta, những người mà Nandi mang đi tuyệt đối không thể thất thủ. Những người đó, tất cả đều đã chết. Sau khi tín hiệu của họ mất, chúng tôi đã cử nhiều người đi tìm kiếm. Kết quả phát hiện nơi họ biến mất đã thành một đống đổ nát, hình thành một hồ sa mạc cực kỳ hiếm thấy. Cách chương